Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 820, chương 821 cộng 822 đến trừ 8226. Thông U đang hành động, trong lòng của hắn cực độ khó chịu. Đế Tuấn thị uy để cho hắn thể diện mất hết. Hắn thề, một ngày nào đó muốn để yêu đế quỳ gối trước mặt mình hát chinh phục. Hai người cũng là người tâm cao khí ngạo, lại với nhau nhìn đối phương khó chịu, nhưng đều có riêng mình nguyên nhân, không thể không cầm loại này phẫn nộ nhịn xuống. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Đã như vậy, vậy bản đế liền rửa mắt mà đợi, nhìn ngươi như thế nào đánh lui Thông U Chí Tôn. Vừa mới nói xong, liền phất tay áo biến mất tại trong đại điện. Đại điện yên tĩnh không tiếng động. Chuyên gia trố mắt nhìn nhau đồng thời cũng không dám tin tưởng. Yêu đế đế vẫn cứ như vậy rời đi. Từ Hạo Thiên chau mày, hắn quay đầu nhìn về phía Nhiên đang hỏi: "Đối đầu yêu đế đế Tuấn, ngươi có bao nhiêu phần thắng?" Lời vừa nói ra, tất cả mọi người cùng nhau nhìn về phía Nhiên Đăng. Nhiên Đăng hiển nhiên đã trở thành Bình Thiên Cung người mạnh nhất. Đại chiến lần trước, Nhiên Đăng hình tượng cao lớn đã xâm nhập tất cả mọi người trong lòng. Một điểm, Nhiên Đăng bình tĩnh mở miệng, để cho trong điện tất cả mọi người tất cả đều biến sắc. Thông U chỗ, một thân hắc bào Thông U Chí Tôn trôi nổi ở trong hư không. Phía dưới là rậm rạp chằng chịt âm binh, hơn 100 tên toàn thân mặc giáp trụ đen kịt khôi giáp âm tướng đang làm phép khai mở thông hướng dương gian thông đạo. Đen như mực động khẩu đã đạt tới 200 trượng, với lại còn đang tiếp tục mở rộng. Thông U Chí Tôn tuy nhiên mặt không biểu tình, nhưng là nếu như nhìn kỹ phía dưới liền sẽ phát hiện hắn đang cực lực khắc chế tức giận tâm tình. Phụ thân, chúng ta thật muốn làm như vậy sao? Thông U Chí Tôn đứng phía sau một tên tuấn lang người trẻ tuổi, thần sắc hắn có chút khẩn trương, nhưng vẫn là treo lên áp lực, mở miệng hỏi. Đứng ở bên cạnh hắn có mười mấy cái, toàn bộ đều là Thông U Chí Tôn nhi nữ. Ngươi là đang ngăn trở bổn tỏa? Thông U Chí Tôn lạnh lùng nhìn hắn một chút, không che giấu chút nào sát ý, để cho hắn trong nháy mắt khắp cả người phát lạnh. Nhi không dám. Người trẻ tuổi thấy vậy, cái cổ co rụt lại, vội vàng khoát tay nói: "Thông U Chí Tôn đối Mễ Lan công tử thích, đã hình thành thiên vị, để cho nó hắn con nối dõi, tuy nhiên phẫn nộ, nhưng lại không dám ngôn ngữ. Nếu như người nào tại không có cùng cái nhìn, liền lưu lại đi." Thông U Chí Tôn quét mắt một chút sau lưng người thân, lạnh như băng nói ra: "Cùng Mễ Lan công tử ưu tú so sánh, trước mặt những này nhi nữ, nhất định chính là một đám phế phẩm. Cho nên, Mễ Lan công tử vừa chết." Thông U Chí Tôn không khỏi có một loại không người kế tục cảm giác. Đối mặt Thông U Chí Tôn vô tình, một đám Thông U chỗ thiếu gia, công chúa cũng là bị đè nén không thôi, nhưng lại không dám ngỗ nghịch. Cùng lúc đó, thông hướng dương gian thông đạo đã đạt tới mấy ngàn thước lớn nhỏ, nhưng vẫn tại tiếp tục mở rộng. 1.000 vạn âm binh cần càng rộng lớn hơn thông đạo. Thông U Chí Tôn nhìn qua thông đạo, ánh mắt càng phát ra băng lãnh. Hắn hận không thể hiện tại liền giết Bình Thiên yêu đế, rút hồn luyện phách, đánh vào luyện ngục, vĩnh viễn giày vò. Làm cho người kỳ quái chính là, Mễ Lan công tử sau khi chết, hồn phách của hắn vậy mà chưa có trở lại âm phủ. Thông U Chí Tôn đang tìm không tới dưới tình huống, không thể không cho rằng Mễ Lan công tử đã hồn phi phách tán, cho nên mới như thế oán hận Bình Thiên yêu đế. Làm hắc động mở rộng đến 3.000 mét lúc, âm tướng mới đình chỉ làm phép, sau đó nhìn về phía Thông U Chí Tôn. "Đi, diệt Bình Thiên cung." Thông U Chí Tôn nổi giận gầm lên một tiếng. Trong chốc lát, rậm rạp chằng chịt âm binh tuôn trào ra, nhất thời hình thành phong bạo, tiến vào trong hắc động. mà hơn 100 tên âm tướng mà đi theo bay vào. Thẳng đến cuối cùng nhất, Thông Úc Chí Tôn mới dẫn sau lưng người thân theo vào hắc động. Chuyến đi này chắc chắn là chấn thiên hám địa. Oanh, oanh, tiếng sấm cuồn cuộn, toàn bộ Bình Thiên Thành đều ở vào khẩn trương bầu không khí bên trong. Thành tường binh lính càng là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Không người ồn ào. Chương 822. Phục ma thân công báo bồi hồi tại trên tường thành. Đi đi lại lại đi dạo. Cau mày, hắn tự lẩm bẩm. Có cái gì không đúng? Làm sao có một loại cảm giác bị đè nén? Không chỉ là hắn. Hiện tại đứng ở trên tường thành tất cả mọi người có loại này không thở nổi cảm giác. Đúng lúc này, Từ Hạo Thiên mang theo một đám cường giả bay tới, bao quát Nhiên Đăng cùng Hậu Khanh, mỗi người đều thần sắc ngưng trọng vô cùng. Bệ hạ, thân công báo liền vội vàng hành lễ. Từ Hạo Thiên rơi xuống, mở miệng nói ra, đại chiến sẽ bắt đầu. Bởi vì vừa rồi một đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh tại tâm trí của hắn vang lên, đinh. Phát động chi nhánh nhiệm vụ đánh bại Thông U chỗ. Nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Thông Chí Tôn sẽ cử binh xâm phạm. Chủ ký sinh nếu như đánh lui Thông U chỗ. Hệ thống đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh một lần tử trung đỉnh phong cơ hội. Một lần ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Cái này hệ thống nhắc nhở âm thanh lúc này vang lên, khẳng định không tầm thường. Lại thêm tâm thần bất an, hắn 100% khẳng định Thông U chủ đại quân lập tức tới ngay. Đến nhanh như vậy, thân công báo cảnh giác nhìn về phía bốn phía, kinh nghi hỏi, những người còn lại cũng ở đây hết nhìn đông tới nhìn tây, hy vọng có thể ngay đầu tiên phát hiện âm binh. Từ Hạo Thiên hít một hơi thật sâu, tâm lý đồng dạng khẩn trương không thôi. Hoàn toàn chính xác muốn tới. Nhiên Đăng bất thình lình mở miệng nói ra. Lúc này trên mặt của hắn đã mang tới một bộ mặt nạ màu bạc. Này mặt nạ là Từ Hạo Thiên tại may mắn trong thương thành tốn 100 vạn may mắn giá trị hối đoái. Mà đến, dù cho Đại La Loan Tiên đều nhìn không ra. Đồng thời Từ Hạo Thiên cũng cho hắn một cái mới tinh danh tự. Phục ma, Từ Hạo Thiên ban tặng. Nhiên Đăng cũng không phản đối. Tại Bình Thiên Cung hắn tự nhiên không thể dùng Nhiên Đăng danh hào. Đám người theo Nhiên Đăng ánh mắt nhìn. Chỉ thấy phía trước lôi vân phía dưới. Bỗng nhiên xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn. Từng người mặc đen kịt khôi giáp âm binh từ đó bay ra. Những này âm binh đều không có thực thể. Thân thể tại tùy ý biến hóa bên trong. Tựa như một đám lệ quỷ bay tới, những nơi đi qua, nổi lên từng trận âm phong, theo hắc động không ngừng mở rộng, to lớn hơn âm binh liền như là như châu chấu bay ra. Đông nghịt hướng bên này vọt tới, làm cho cả Bình Thiên Thành lâm vào cực độ khủng hoảng bên trong. Thông U đại quân đến rồi, đại chiến sẽ bắt đầu. Ha ha, kiến công lập nghiệp thời điểm đến. Lúc này hết thảy mọi người loại, yêu tộc tu sĩ đều tiến vào trạng thái chiến đấu. Bình Thiên Thành bạo phát liên tiếp tiếng kinh hô. Âm dương đại chiến đã trở thành khắp thiên hạ tất cả mọi người nghị luận đại sự. Phàm là gần nhất gia nhập Bình Thiên Cung nhân yêu tu sĩ cũng là thực sự phần tử hiếu chiến. Lúc này càng là chấn phấn không thôi. Hiu, hiu. Hưu từng đạo võ trang tận răng Bình Thiên Cung binh lính theo nội thành bay ra. Lơ lửng ở ngoài thành hư không, càng ngày càng nhiều, trong nháy mắt liền đem Bình Thiên trên thành trống che kín. Ầm ầm Bình Thiên Thành lay động kịch liệt dâng lên, đồng thời một tầng hơi mờ màn ánh sáng bất thình lình dâng lên. Rất nhanh liền cầm Bình Thiên Thành bao khỏa trong đó. Hộ thành đại trận đã khai mở, chư vị chuẩn bị, tùy thời tác chiến. Từ Hạo Thiên thấy vậy, cao giọng nói ra, sau đó nhìn phía xa cái hắc động kia đã mở rộng đến 3.000 mét lớn nhỏ. Cho người ta một loại cực kỳ sợ hãi cảm giác, từ bên trong bay ra ngoài âm binh đã đạt tới 6-700 vạn số lượng. Trải rộng dưới bầu trời lít nha lít nhít, dùng mắt phải căn bản đếm không hết. Nhất làm cho da đầu tê dại là, còn có âm binh đang cuồn cuộn không ngừng bay ra. Nhìn thấy một màn này, Bình Thiên Cung tất cả mọi người không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi. Đồng thời, từng người tản ra đại la kim tiên hơi thở âm tướng không ngừng xuất hiện. Để cho thân công báo chờ đại la kim tiên cảnh cường giả trao mày. Bất thình lình, Ngưu Ma Vương Ngưu Nhãn trợn lên, nhìn về phía theo hắc động bay ra một tên nhìn như phổ thông. Nhưng khí tức không hề yếu cùng hắn âm tướng, nhíu chặt hai hàng chân mày lại. Chương 823. Thông U đi vào đại la hư tiên cảnh quỷ tướng. Vậy mà xuất hiện mãnh liệt như vậy quỷ tướng. Nhưng mà, để cho đám người kinh hãi là, theo thời gian trôi qua, đại la kim tiên cảnh quỷ tướng càng ngày càng nhiều, đã vượt qua 60 tôn, dù cho Từ Hà Thiên cũng không khỏi nhíu mày, tâm lý nhịn không được kinh hô, âm phủ nội tình cũng quá sâu a. Bất quá nghĩ lại, Thông U chỗ đất nước bao la, đại la kim tiên số lượng mặc dù không bằng dương gian, nhưng là cũng ít không đến đi đâu. Lần này có thể phiền toái. Từ Hạo Thiên thầm hô không ổn. Thật chẳng lẽ muốn mời Hạo Thiên Thánh Đình cao thủ đến đây hỗ trợ. Thế nhưng là nói như vậy, ắt sẽ bại lộ giữa hai bên quan hệ. Chính mình tất cả cố gắng liền uổng phí. Mặc kệ, chỉ còn lại có nửa ngày thời gian liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Từ Hạo Thiên cắn chặt răng. Thủ vững 8 ngày nhiệm vụ chỉ còn lại có nửa ngày. Đến lúc đó hắn liền có thể muốn làm gì thì làm. Với lại mình còn có một lần chỉ định tính triệu hoán cơ hội. Cường giả đỉnh phong cơ hội. Còn có một lần cực hạn thức tỉnh cơ hội. Ngưu Ma Vương, Thân Công Báo, Chân Vũ Đại Đế, Triệu Công Minh bọn họ độ trung thành đã cơ bản mắc trị số. Thời khắc mấu chốt có thể tăng lên bọn hắn, mà chỉ định triệu hoán hắn cũng muốn tốt nhân tuyển. Người này là hắn kiếp trước thích nhất. Có hắn tại Từ Hạo Thiên tin tưởng hết thảy đều cùng giải quyết dễ dàng. Chỉ là có thể hay không phản bội chạy trốn hắn cũng không biết được. Cho nên, không đến thời khắc mấu chốt, hắn là không biết dùng. Hô, Từ Hạo Thiên nặng nề thở ra một hơi. Hắn vốn cho rằng Thông U Chí Tôn trễ mấy ngày đến. Không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Mẹ nó giọt, đây là bao nhiêu? Đã 90 tôn đại la kim tiên đi. Văn Trọng nuốt nước bọt, tự lầm bầm nói ra. Triệu Công Minh sắc mặt cũng là khó coi vô cùng. Bởi vì đại la hư tiên số lượng đã xuất hiện 4 tôn. Trước mắt Thông U đại quân triển hiện ra thực lực. Ở nơi này phương thế giới, chỉ sợ cũng liền Nhân Hoàng Điện cùng Thiên Cơ Các có thể ngăn trở. Lúc này cả mảnh trời trống đã trời u ám, liên tục hơn 10 dặm. Tình cảnh này, dù cho Đại La Kim Tiên gặp đều sẽ kinh hãi không thôi. Huống chi những cái kia binh lính bình thường, Từ Hạo Thiên sắc mặt càng ngày càng khó coi. Bên cạnh đông đảo thuộc hạ, sắc mặt hắn cũng không tốt gì. Bởi vì Thông U trong đại quân Đại La Kim Tiên đã vượt qua hơn 100 tên. Hơn nữa còn đang gia tăng lấy. Bệ hạ, tình huống không tốt lắm. Triệu Công Minh đứng ở Từ Hạo Thiên bên cạnh ngưng trọng nói ra. Tuy nhiên lấy hắn Đại La Hư Tiên tu vi, có thể rất thoải mái diệt sát những này Đại La Kim Tiên. Dù cho lại nhiều 100 đều không đặt ở trong mắt của hắn. Nhưng mà cũng đừng quên đối phương đồng dạng có được đại la hư tiên. Có thể làm cho hắn muốn làm gì thì làm sao. Lúc này, Bình Thiên trên thành tất cả đại la kim tiên đều ở đây trước tiên lấy ra một riêng mình pháp bảo. Chuẩn bị cùng đối phương đại la tiến hành chém giết. Nhưng mà, tuy nhiên Thông U đại quân xuất hiện, nhưng không có tấn công ý tứ. Hiển nhiên là đang đợi Thông U Chí Tôn xuất hiện. 120 tôn đại la kim tiên, 5 tôn đại la hư tiên. Ngưu Ma Vương chậm rãi mở miệng, Ngưu Nhãn bên trong tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Bình Thiên Cung thống nhất man hoang, Âm Dương Cung, Vạn Độc Điện nhận hàng rất nhiều cường giả, nhưng tổng cộng mới chỉ có 70 tôn Đại La Kim Tiên. Tăng thêm Hậu Khanh, Đại La Hư Tiên cũng mới có 4 tôn. Nhiên Đăng tuy nhiên thực lực cường đại, nhưng là đồng dạng muốn bị Thông U Chí Tôn kiềm chế. Có thể hay không chiến thắng còn chưa biết được. Nói cách khác, Bình Thiên Cung một phương vô luận là liều binh lực hoặc là liều chiến lực đều vững vàng rơi vào phía dưới. Nếu Nhiên Đăng tại kiềm chế lại Thông U Chí Tôn đồng thời, còn có thể đánh giết cái khác Đại La Hư Tiên, như vậy bọn hắn còn có thể giảm bớt chút ít áp lực. Nhưng là vẫn không có phần thắng. Đúng lúc này, một cỗ khí tức kinh khủng theo trong lỗ đen truyền ra, để cho Bình Thiên Cung toàn bộ sinh linh đều không khỏi tâm thần chấn động mãnh liệt. Sau đó, Thông U Chí Tôn tại chỗ có người khẩn trương trong ánh mắt, theo trong thông đạo vừa sải bước ra. Chương 824. Vạn chúng chúc mục man hoang đại địa, hắn trên mặt tái nhợt tràn đầy vẻ lạnh lùng. Trong mắt sát ý không che giấu chút nào tán giật mà ra. Phàm là đối đầu ánh mắt của hắn sinh linh đều không khỏi tê cả da đầu, khắp cả người phát lạnh. Đương đại hùng chủ thứ hai, Thông U Chí Tôn, Âm Phủ Bá Chủ, Bình Thiên Yêu Đế, Ngưu Ma Vương là ai? Cút ra đây! Thông U Chí Tôn lạnh giọng quát, thanh âm của hắn giống như sấm rền, cuồn cuộn mà ra, chấn động đến tất cả mọi người tâm thần đong đưa. Có 1000 vạn âm binh áp trận, vô luận đổi lại là người nào đều sẽ mạnh mẽ vô cùng. Huống chi Thông U trong lòng đã là hết lửa giận. Từ Hạo Thiên nghe xong, sắc mặt ngưng tụ, cao giọng quát nói, ngươi thái gia ra lần nữa, muốn chiến liền chiến, kêu to cái gì? Song phương thế thành nước lửa, hắn đương nhiên sẽ không mềm yếu. Thông U Chí Tôn muốn giết hắn tâm đã kiên định, làm gì còn khách khí. Đang khi nói chuyện, Từ Hạo Thiên tâm thần khẽ động, tại Phượng Hoàng Thành trong triệu tập mà đến 5000 thái ất cảnh âm hồn cũng lần lượt bay ra, trùng trùng điệp điệp, lít nha lít nhít, liền trực tiếp vượt ra khỏi Thông U đại quân thái ất cảnh số lượng. Muốn chết! Thông U Chí Tôn bị Từ Hạo Thiên lời nói chọc giận, giơ bàn tay lên liền hướng về Bình Thiên Thành đánh tới. Trong chốc lát, một cái đen nhánh cự trưởng bỗng nhiên sinh ra, mang theo hủy thiên diệt địa khí tức chụp về phía Bình Thiên Thành hộ thành đại trận. Ở nơi này cự đại thủ trưởng trước mặt, tất cả mọi thứ đều trở nên nhỏ bé vô cùng. Oanh một tiếng nổ rung trời, đen nhánh thủ trưởng trực tiếp vỗ vào trên màn sáng. Trong chốc lát, trên màn sáng liền hiện đầy mịn vết rách, nhưng cuối cùng vẫn là thẳng xuống tới, không có vỡ rơi. Từ Hạo Thiên thấy vậy, hét lớn một tiếng, giết! Ầm ầm, sớm không kềm chế được Nhiên Đăng, Chân Vũ, Ngưu Ma Vương, Triệu Công Minh, Hậu Khanh cùng hơn 70 tên Đại La Kim Tiên nhóm cường giả vừa bay mà lên, hướng về ngoài thành âm binh đại quân đánh tới. Giết! 1000 vạn âm binh cũng ở đây cầm đầu âm tướng dưới sự điều khiển, thẳng hướng Bình Thiên Thành chúng tướng. Trọn vẹn 1000 vạn âm binh rậm rạp chằng chịt che kín man hoang đại địa, tràng diện cực kỳ có tính chấn động. Bình Thiên bên trong thành mấy trăm vạn binh lính cũng đi theo bay ra ngoài. Yêu binh, nhân tộc trộn chung, chưa từng có đoàn kết. Loại này đoàn kết rung động nhân tâm, tại cái khác trong thế lực, đó căn bản là không thể phát sinh. Nhưng là tại Từ Hạo Thiên dưới sự thống trị, nhân yêu hai tộc đạt đến trước đó chưa từng có đoàn kết. Oanh, rất nhanh, song phương binh lính đụng vào nhau. Trong chốc lát, gào thét, kêu thảm, tiếng hét phẫn nộ hội tụ vào một chỗ, nhanh chóng che giấu thế gian thanh âm khác. Chiến đấu trong nháy mắt liền tiến vào gay cấn. Một thân kim sắc tăng bảo Nhiên Đăng lên đường mạnh mẽ đâm tới, không biết đụng nát bao nhiêu âm binh. Hướng về phía trước, ở vào hắc động phía trên Thông U Chí Tôn phóng đi. Ngưu Ma Vương, Chân Vũ, Triệu Công Minh Hậu Khanh thì đối mặt đối phương cái kia 5 tên Đại La Hư Tiên. Tuy nhiên nhân số ở thế yếu, nhưng là 4 người đều không phải là thông thường Đại La Hư Tiên. Mặc dù hơi chỗ hạ phong, nhưng là trong thời gian ngắn không đến mức bị thua, mà thân công báo chờ hơn 70 tôn Đại La Kim Tiên. Ngay đầu tiên liền vọt vào cái kia 120 tên Đại La Kim Tiên quỷ tướng trong đám. Gầm thét chém giết, chiến đấu đánh vang rồi, trở nên vô cùng hỗn loạn. Khắp nơi đều là ùm tiếng nổ mạnh, thỉnh thoảng còn có cường quang bắn ra. Đồng thời toàn bộ man hoang đại địa đều kịch liệt lung lay. Phụ cận Bắc Lương Sơn, trời trên dưới 100 cái vực đều rõ ràng cảm nhận được loại này rung động. Tại cực xa chỗ, mỗi một phương hướng đều có sinh linh tồn tại. Như thế rung động tâm linh tràng cảnh chấn động đến bọn hắn trợn mắt hốc mồm. Sợ hãi không thôi, tràng diện này cũng quá nguy nga a. Bình sinh ít thấy, vô luận phương nào thắng lợi, đều sẽ bị tái nhập sử sách. Cái này đông nghịt cũng là âm binh sao? Má ơi, Bình Thiên Cung há không phải xong đời. Cho tới hôm nay ta mới biết được, Thông U chỗ quá mạnh mẽ, chỉ sợ cũng chỉ có Nhân Hoàng Điện có thể tới chống lại a. Chương 825. Phục ma những sinh linh này đều là tới từ từng cái thế lực thám tử. Khi nhìn đến như thế rung động tràng cảnh, đang kinh hãi đồng thời, cũng đều nhiệt huyết sôi trào. Từ Hạo Thiên đứng ở trên tường thành, ngưng trọng nhìn qua hỗn loạn chiến trường, trong mắt có vẻ do dự. Hắn đang suy nghĩ nên sử dụng hay không chỉ định triệu hoán. Hắn tin tưởng chỉ cần đem hắn triệu hoán đi ra, hết thảy tương nghênh lưỡi đao mà am hiểu. Chỉ là, hắn quá cuồng ngạo, lấy mình bây giờ thực lực, chỉ sợ không cưỡi được. Đến lúc đó, ồ, đúng lúc này, hắn bất thình lình nhìn thấy phía trước trên chiến trường có một nơi tựa hồ có chút khác biệt. Chỉ thấy Hậu Khanh bay ở không trung, màu bạc trắng thủ trường thỉnh thoảng hướng phía dưới thành hình quạt vung ra. Dạng như vậy cực kỳ giống đang tại gieo giống nông phu. Chỉ là, hắn cái này phất tay, lại có đếm không hết âm binh âm tướng phản chiến tương hướng. Chém giết lẫn nhau dâng lên, để cho cùng âm tướng nhóm chém giết Bình Thiên thành binh tướng nhóm kinh ngạc không thôi. Thậm chí có trực tiếp sửng sờ trên chiến trường. Hậu Khanh vậy mà như thế cường đại. Lưu Bá Ôn bởi vì tu vi kém, lại là từ Hạo Thiên ngự dụng quân sư, chỗ đã có không có xuất chiến. Lúc này, nhìn phía xa tràng cảnh, nhất thời sợ ngây người. Từ Hạo Thiên cũng không nghĩ tới Hậu Khanh vậy mà như thế khủng bố. Những cái kia âm binh, âm tướng vậy mà tại trong lúc vô tình liền hắn nói. Lúc này cùng Hậu Khanh chiến đấu Đại La Hư Tiên cảnh âm tướng đã tại hắn dưới sự điều khiển. Thẳng hướng âm binh, tràng diện trong nháy mắt hỗn loạn lên. Với lại loại hỗn loạn này vẫn còn ở mở rộng. Đã có 2 tôn Đại La Hư Tiên phản chiến tương hướng. Nguyên rủa lực lượng vậy mà như thế khủng bố. Có thể không cần sử dụng chỉ định triệu hoán. Từ Hạo Thiên tự lẩm bẩm lúc, trong mắt cũng có ánh sáng lấp lóe. Cùng lúc đó, Nhiên Đăng cùng Thông U Chí Tôn cũng chiến ở cùng nhau. 7 đầu bởi pháp lực ngưng tụ ra đen nhánh cự long quay quanh tại Thông U quanh thân. 2 tay của hắn liên tục hướng về Nhiên Đăng đánh ra. 7 đầu hắc long cũng gào thét hướng về Nhiên Đăng táp tới. Nhiên Đăng dưới mặt nạ khuôn mặt không có bất kỳ cái gì biến hóa. Thủ đoạn cũng không để cho bàng hoàng. Liên tiếp đánh ra tử kim sắc thủ trưởng cùng hắc long chạm vào nhau bên trong. Cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Trong lúc nhất thời, với nhau đánh đến túi bụi, người này cũng không thể làm gì được người kia. À, ta muốn để các người nợ máu trả bằng máu. Thông U Chí Tôn lúc này đã bị nộ hỏa lấp kín lồng ngực. Vừa nghĩ tới Mễ Lan công tử chết thảm tại Bình Thiên Yêu Đế trong tay, tim của hắn liền vô cùng đau đớn. Lần này, hắn vì báo thù vô sở cố kỵ, có thể buông tay chân ra đi chiến đấu. Hắn nhất định phải diệt Bình Thiên Cung, nhất định phải giết Bình Thiên Yêu Đế. Quanh người hắn hắc long càng ngày càng đen nhánh, đã đạt đến cực hạn, lúc này hóa thành ngàn trượng chi cự, quấy đến bụi đất tung bay, chỗ nhấc lên sóng gió, làm cho trong vòng phương viên mười mấy dặm trở thành chân không. Không người dám tới gần một bước, mà trên người mặc kim sắc tăng bào Nhiên Đăng, hắn dưới mặt nạ khuôn mặt chưa từng có ngưng trọng như thế qua. Đối mặt Thông U Chí Tôn cường giả như vậy, Nhiên Đăng thâm tàng ở đáy lòng chiến ý cũng bị kích thích ra. Trước kia, hắn là vì ở nơi này phương thế giới đứng vững gót chân, sở hữu mới khắp nơi lưu thủ, vậy mà hôm nay hắn sẽ không đi suy nghĩ cái khác. Hắn muốn chiến thắng trước mắt tên này cường đại địch nhân. Đã thời gian rất lâu không có loại này xem sướng đầm đìa cảm giác. Hắn đột nhiên cảm giác được, không làm lãnh tụ cũng không nhất định là chuyện xấu. Sở hữu áp lực tất cả thuộc về từ Hạo Thiên đến gánh chịu. Hắn chỉ cần chấp hành là được. Trong lòng nghĩ như vậy, Nhiên Đăng quanh thân đột nhiên bắn ra chói mắt tử kim quang mang. Thân thể bỗng nhiên biến lớn. Hắn kim sắc tăng bào là hiếm có chí bảo, có thể theo thân thể căng rụt không ngừng biến hóa. Trong chốc lát, hắn liền đạt đến cao ngàn trượng, khí thế của cả người bất thình lình biến đổi, giống một tôn chân chính thần tiên, sừng sững ở trong thiên địa. Ngươi là Nhiên Đăng, đương kim trên đời, chỉ có Nhiên Đăng có kim thân thần thông. A-di-đà Phật, Lão Tăng chính là Phục Ma. Chương 826, Diệt Thần Đại Pháo. Nhiên Đăng âm thanh uy nghiêm nặng nề. Dứt tiếng, tay phải hung hăng hướng về Thông U Chí Tôn vỗ tới. Cầm phụ cận trong trăm dặm âm binh, âm tướng quấy đến hồn phi phách tán. Một trường phía dưới, đánh nát bách vạn âm binh. Nhiên Đăng bá đạo một trường, kinh khủng như thế. Thông U Chí Tôn chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào hình dung trường phong hướng mình đánh tới. Trong lúc vội vàng, hắn vội vàng điều động bảy đầu hắc long ngăn cản, ầm ầm một đạo trăm trượng lớn bằng tử kim sắc cột sáng theo Nhiên Đăng bàn tay lớn màu vàng óng bên. Trong một bắn mà ra, trong nháy mắt liền đem Thông U Chí Tôn bao ở trong đó. Kim sắc cột sáng không có ngừng, trực tiếp hướng về phía trước cực tốc tiến lên, ven đường không biết đâm cháy bao nhiêu âm binh âm tướng. Sơn xuyên hà lưu, kéo dài trăm vạn dặm bên ngoài, liền trực tiếp theo trong man hoang trung tâm xuyên qua, trong nháy mắt liền vượt qua man hoang sâu đậm đâm vào Bắc Lương Sơn. Diệt thế một trường cầm đầy trời bụi mù đánh sơ xác, cũng làm cho Bình Thiên bên trong thành binh tướng nhóm thấy rõ cảnh tượng trước mắt. Hào quang màu tử kim chiếu khắp đại địa, đồng thời cũng chiếu vào trên mặt mọi người. Bọn hắn trố mắt nghẹn họng nhìn qua cự nhân vậy Nhiên Đăng, trong lòng rung động tột đỉnh. Thật mạnh. Từ Hạo Thiên bên người đế vệ quân lắp ba lắp bắp hỏi lẩm bẩm. Toàn bộ Bình Thiên thành tĩnh mịch một mảnh, nhìn qua sẽ biến mất ở chân trời kim sắc cột sáng. Tất cả mọi người có một loại quỳ bái trên đất xúc động. Ngưu Ma Vương vừa cùng hai tên Đại La Hư Tiên chiến đấu, một mặt sinh lòng ngạc nhiên, thầm nghĩ, đám lão gia này đều có chuẩn bị ở sau a. Cùng lần trước cùng Minh Kiếm Phong lúc chiến đấu so sánh, lúc này Nhiên Đăng không biết mạnh bao nhiêu, căn bản chính là tưởng như hai người. Loại lực lượng này nhất định phi nhân loại, chẳng lẽ đây chính là thần tiên sao? Phục Ma, danh tự thật bá khí, không biết cùng Nhiên Đăng so ra ai hơn lợi hại hơn? Đương nhiên là Phục Ma. Nhiên Đăng đã làm trọng thương biết không? Phương xa từng cái thế lực thám tử nghị luận ầm ĩ, đều là bị Nhiên Đăng biểu hiện ra thực lực kinh khủng rung động. Nhiên Đăng chậm rãi thu bàn tay về, tử kim sắc cột sáng biến mất không thấy gì nữa. Thông U Chí Tôn cũng đã mất đi tung tích. Nhiên Đăng cũng không có vì vậy mà buông lỏng, mà là quay người về phía sau oanh ra một chưởng. Chỉ thấy Thông Chí Tôn cưỡi 7 đầu Hắc Long đánh tới, khí thế kinh người bên trong vô pháp ngăn cản. Ầm ầm, quyền trưởng bỗng nhiên chạm vào nhau, đinh tai nhức óc, hai người bốn mắt đối lập. Nhiên Đăng thậm chí đều có thể nhìn ra Thông U Chí Tôn trong mắt kinh khủng sát ý. Tuy nhiên hai người thân hình ngày đêm khác biệt, nhưng là Nhiên Đăng cũng không có vì vậy áp đảo Thông U Chí Tôn. Ở nơi này phương thế giới, ngươi thật sự rất cường đại, thế nhưng là bổn tọa hôm nay tất sát ngươi. Thông Chí Tôn lạnh giọng nói ra, vừa mới nói xong, 7 đầu Hắc Long bỗng nhiên cuồng hống. Oanh một tiếng, lại có 2 đầu Hắc Long đột nhiên xuất hiện. Một giây sau, 9 cái Hắc Long mau lẹ vô cùng quấn quanh ở Nhiên Đăng kim thân thượng. Trong lúc nhất thời, kim hắc lưỡng sắc quang mang hòa lẫn, bắn ra quang mang vạn trượng, tràng diện to lớn hùng vĩ vô cùng. Hậu Khanh vẫn còn ở không ngừng mà phóng thích nguyền rủa lực lượng, xúi dục càng ngày càng nhiều âm binh, đồng thời cũng ở đây nhanh chóng làm tan rã âm binh chiến đấu lực. Nhưng mà 1000 vạn âm binh liên miên bất tuyệt, chỉ dựa vào một mình hắn, trong chốc lát không giải quyết được bao lớn sự tình. Còn tốt, Chân Vũ Đại Đế, Ngưu Ma Vương, Triệu Công Minh 3 người kiềm chế 3 tên Đại La Hư Tiên, để cho hắn ngang dọc âm binh bên trong, giống như sát thần đồng dạng, giết đến âm binh gào khóc thảm thiết. Oanh, 100 môn đen như mực, giống như tử thần lớn như vậy pháo xếp thành một hàng, đột nhiên xuất hiện tại trên tường thành. Đây là Từ Hạo Thiên dùng 100 triệu may mắn giá trị theo may mắn trong thương thành hối đoái đến. Diệt thần đại pháo, đi qua hệ thống ưu hóa qua diệt thần đại pháo, chỉ cần có linh thạch cùng pháp lực liền có thể thôi. Thúc, tối cao tầm bắn có thể đạt tới vạn dặm, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.